Từ Hokage bắt đầu, chương 708, khống chế thiên giới. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, từng cái một xinh đẹp nữ tính thiên sứ bị Rosen cho ăn sạch sẽ. Được nhiều như vậy nữ tính thiên sứ cùng một lúc phục vụ. Dạng này sự tình hoàn toàn không dám tin, nếu như để nguội khác biết e rằng cũng sẽ không có ai tin tưởng. Những chuyện như thế này quả thật rất thoải mái a. Mặc vào quần áo Rosen đứng dậy ưỡn người, một mặt thoải mái nói, mà phía sau lưng Rosen là mấy chục cái tuyết trắng thân thể. Nằm ở dưới mặt đất tiếp đi, nhìn sơ qua cũng biết được chuyện gì vừa mới xảy ra. Có được dạng này đại ngộ, e rằng cũng chỉ có Rosen một cái, tuy nhiên mọi chuyện cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Lúc này Gabriel từ bên ngoài mở cửa đi vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Chủ A, nếu như vẫn không đủ ta sẽ để thêm một nhóm xinh đẹp nữ thiên sứ tới đây. Gabriel mỉm cười nhìn Rosen nói. Trước mắt thì không cần. Nhiều như vậy nữ thiên sứ phải từ từ thưởng thức như vậy mới mang đến lớn nhất niềm vui sướng. Rosen lắc đầu cười nhạt nói. Nữ tính thiên sứ ở thiên giới cũng có mấy vạn. Cũng không thể một lần liền có thể ăn hết, phải tốn không ít thời gian. Bất quá thời gian không phải là chuyện Rosen cần lo lắng. Bây giờ thiên giới đều do hắn khống chế, muốn điều chỉnh thời gian như thế nào là do hắn quyết định. Cùng mấy chục cái nữ tính thiên sứ song tu, Rosen thực lực cũng có chỗ tăng lên. Nếu như đem còn lại nữ tính thiên sứ ăn hết, Rosen thực lực hoàn toàn có thể cùng nhị thần long bất phân thắng bại. Thiên giới sự tình thế nào? Có hay không xảy ra vấn đề gì? Rosen nhàn Gabriel nói, tất cả đều ổn thỏa thưa chủ. Ngoại trừ nữ tính thiên sứ ra thì còn lại nam tính thiên sứ đều do chúng ta khống chế. Gabriel nhàn nhạt nói, những cái kia nam tính thiên sứ mạnh nhất cũng chỉ là tám cánh thiên sứ. Gabriel vung tay liền có thể đem bọn hắn giết chết. Huống hồ trong tay nàng còn có Rosen đưa cho quyền năng. Có thể đem những cái kia nam tính thiên sứ lực lượng cho tước đoạt. Cho nên bọn hắn cũng không thể gây nên sóng gió gì. Ngươi làm rất tốt Gabriel. Bây giờ ngoại trừ ác ma bên kia còn có một số người chưa bị khống chế ra. Thì còn lại thiên sứ cùng đọa thiên sứ đều bị chúng ta khống chế. Thế giới này đã có hơn phân nửa đã thuộc về chúng ta. Rosen gật đầu nói, thưa chủ, chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Gabriel cung kính nói, Bắc U thần hệ bên kia chúng ta tạm thời không cần phải đi đụng vào bọn hắn. Bây giờ ngươi cứ việc để ý minh giới tình hình, nếu như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hay báo cho ta. Chấm, vâng thưa chủ, nhân tiện, để ý cho ta Serapho cùng Venelana tình hình. Vâng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại thiên giới lúc này đã một năm trôi qua, đương nhiên đây chỉ là ở thiên giới bên trong, về phần ngoại giới cũng chỉ mới trôi qua một tháng thời gian mà thôi. Tại một năm này ở trên thiên giới, Rosen đều đã cùng toàn bộ nữ tính thiên sứ song tu. Thực lực cũng tăng lên cao, đạt đến cao cấp thần linh, cùng với nhị thần long là một cái tầng thứ, những cái này nữ tính thiên sứ trong lòng. Rosen chính là các nàng tất cả, muốn các nàng hiến dâng ra thân thể, các nàng cũng sẽ không chút nào do dự. Đương nhiên Vio là một cái duy nhất ngoại lệ. Tại cùng Rosen song tu kết thúc, những cái này nữ tính thiên sứ phát hiện các nàng cũng không có bởi vì đụng vào trái cấm mà trở nên sa đọa. Trái lại càng trở nên mạnh hơn, các nàng đối với Rosen càng thêm sùng bái hơn, đã không còn lo ngại về việc phải sa đọa. Không còn hạn chế, các nàng liền thỏa thích đem trong lòng cảm xúc biểu hiện ra. Không có một chút tiết chế, điều này mang đến cho Rosen càng thêm nhiều vui sướng. Rosen thiên sứ quân đoàn đã coi như hình thành, sau đó Rosen liền để Gabriel chỉ huy thiên sứ quân đoàn. Gabriel dù sao cũng từng là tứ đại thiên sứ một trong. Đối với những cái này nữ tính thiên sứ rất quen thuộc. Giao thiên sứ quân đoàn cho nàng là hoàn toàn rất thích hợp. Đồng thời Rosen đôi khi cũng sẽ dành thời gian quay về minh giới. Đi thăm Venelana, Greyfia cùng Cateria chúng nữ. Nhất là Venelana cái này xinh đẹp mỹ phụ. Rosen nhưng là sẽ không quên. Hắn nhưng là quyết tâm để nàng mang thai. Sinh ra Rias đây, chấm, thế giới này không có Rias, thì còn gì là vui vẻ. Đồng thời tại ngoại giới trong thời gian này, ác ma nội chiến cũng đã đi đến hồi kết. Tứ đại ma vương phe phái đã bị CX phe phái đẩy lùi. CX quả thật không hổ là tương lai mạnh nhất ma vương. Thiên phú cực kỳ xuất chúng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền có thể đạt đến ma vương đỉnh phong cấp độ. Lại có thêm Serapho cùng những người khác trợ giúp. Tứ đại ma vương phe phái liền bị lật đổ. Bị đuổi ra khỏi minh giới. Ác ma nội chiến kết thúc. Rosen cũng đến lúc đi đem CX những người này cho khống chế lại. Nhân lúc bọn hắn chưa đạt đến siêu việt giả tầng thứ. Đem bọn hắn khống chế lại là tốt nhất. Đã quyết định như vậy Rosen liền quay trở về minh giới. Về phần Gabriel thì tạm thời ở lại thiên giới thu xếp cho thiên sư quân đoàn. Để không cho nàng chịu quá nhiều áp lực, Rosen liền để cho Pakura đi ra trợ giúp nàng. Lúc này tại Grammary gia tộc lãnh địa, bên trong Grammary gia tộc biệt thự, quá trễ, rốt cuộc là cái kia bại hoại có hay không đến đây a ngồi ở trong phòng khách Venelana một mặt u oán lẩm bẩm. Trong miệng nàng cái kia bại hoại tự nhiên là Rosen, thời gian qua lâu như vậy Venelana đối với Rosen hành xử vẫn không có thay đổi. Xem ra lần trước để cho nàng leo cây sự tình, Venelana vẫn còn thấy tức giận. Được rồi Venelana, chủ nhân rất nhanh sẽ đến thôi. Lúc này đứng ở một bên Geoticus nhìn nàng cười nói. Đối với Geoticus lời nói Venelana cũng không có đáp lại. Trong mắt nàng Geoticus chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Nàng không cần phải cùng một cái khôi lỗi nói chuyện. Nhớ ta không, ta tiểu tình nhân. Bỗng nhiên lúc này sau lưng Venelana vang lên một đạo âm thanh. Ngay sau đó một đôi bàn tay khoác lên nàng hai vai. Ngay sau đó là một đạo quen thuộc nam nhân khí thức truyền đến. Cách chương.